Phật, Pháp ứng dụng. Thank you.

đều giao cho nhân dân. Con chúa con nguyện xin dân giữ những lời bàn của thầy, và chúng con nguyện cố gắng tinh tấn tu hành để đền đáp ơn trên tam bảo. Giờ phút này chúng con thành kính nguyện cầu người thương chư Phật gia hộ cho đại đức sức khỏe an vui, tuổi thọ niên đường bồ đề tăng trường khắc, tiến độ vô lượng vô biên chúng sanh biết rõ nẻo hành và về đốn giác. Và chúng con quý vị đạo tràng trong năm thời lạc và luôn mãi trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để từ bà chúng sanh đều trọn thành Phật. Vẫn còn trong nhân dân.